Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Vạn năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng tựu khó trách Bảo Xà hội hận Lâm Hiên tận xương. Nhưng kế tiếp nàng rồi lại ngữ khí biến đổi, bất quá không có vấn đề gì, phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục. Nếu không có ngươi cái này vừa ra, bản thánh tổ còn không cách nào quyết định làm như vậy. Hiện tại tốt rồi, ta không cần lại hao hết tâm tư, đi suy nghĩ đến tột cùng nên làm như thế nào lựa chọn. Mà với tư cách người khởi xướng, bản thánh tổ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Bảo Xà thanh âm lạnh như băng rét thấu xương, từng chữ, như phảng phất là theo trong kẽ răng nhảy ra. Oán niệm, Lâm Hiên nghe đến đó cũng cảm giác có chút không ổn. Theo lý thuyết, Bảo Xà thân thể dĩ nhiên vẫn lạc chỉ còn lại một nguyên anh thân thể, về tình về lý, là trở mình không bày trò địa phương. Nhưng đối phương lời nói này, chữ chữ oán độc bất luận từ góc độ nào, đều không giống như là tại phô trương thanh thế cái gì, Lâm Hiên cũng không dám coi như không quan trọng rồi. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, chỉ cần đem nàng này nguyên anh diệt trừ, nàng tự nhiên cũng tựu không khả năng có lật bàn cơ hội. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên không chần chờ nữa, một ngón tay về phía trước điểm đi, lập tức thần mang nổi lên, theo cái kia cửu tòa thần sơn mặt ngoài, lại tuôn ra một lớp kiếm vũ. Ngũ sắc lưu ly, Lâm Hiên đã kiêng kỵ nàng này, ra tay tự nhiên không có mảy may giữ lại địa, cái này một lớp công kích dẫn động thiên địa nguyên khí, đã đem tiên kiếm độ uy năng phát huy đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Qua trong giây lát muốn đem Bảo Xà chìm chưa tiến vào. Đối mặt như vậy sắc bén công kích đã là nỏ mạnh hết đà Bảo Xà nhưng không thấy mảy may sợ hãi, trên mặt có chỉ là quyết tuyệt mà thôi. Trong thoáng chốc tựa hồ nghe thấy nàng một đám thở dài. Sau đó hắn hai đầu lông mày. Xuất hiện một đầu hắc tuyến, chậm rãi trợn mắt mà khai tựu phảng phất nhiều hơn con mắt thứ ba. Không đúng, đây không phải là con mắt, bởi vì ngoại trừ thâm thúy hắc ám căn bản cũng không có đồng từ các loại tồn tại. Ngược lại là có một đầu con rắn nhỏ từ bên trong chui ra. Rắn này dài không quá hơn một xích so chiếc đũa càng mảnh, nhưng mà chỗ phát ra uy áp nhưng lại kinh người vô cùng, so sánh với cấp cao nhất chân linh cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đây là, Lâm Hiên ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt nhưng đến tột cùng là cái gì? Nhất thời rồi lại muốn không rõ ràng lắm, tuy nhiên không cách nào cãi lại, nhưng cực lớn uy hiếp không thể nào là giả. Lâm Hiên hai tay nắm chặt tiếng sấm truyền vào lỗ tai, huyễn âm thần lôi hóa thành một đạo điện xà, hùng hăng như lấy địch nhân bổ nhào qua rồi. Lâm Hiên liền thi giết lấy, nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn lại hiện lên. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, Bảo Xà đem chính mình tàn thân thể kiếp nổ mất. Tuy nhiên chỉ còn lại một cái đầu lâu, còn lại đều là bạch cốt nhưng Bảo Xà làm như chân ma thủy tổ, mấy trăm vạn năm tu hành pháp thể, mặc dù chỉ là tàn thân thể, bên trong ẩn chứa chân nguyên, như cũ là cực kỳ đáng sợ địa phương. Khí lãng những nơi đi qua, hư không một mảnh mơ hồ, phảng phất bị biến thành hỗn độn sơ khai thời khắc. Kiếm quang chưa đến gần tựu như là bị đầu nhập bếp lò băng tuyết từng khúc vỡ vụn, huyễn âm thần lôi tình hình cũng kém phảng phất. Thoáng qua tầm đó, góc truyện audio.com, Lâm Hiên chỗ sử xuất mấy cái đòn sát thủ tựu hoàn toàn đã không có tác dụng. Thậm chí liền chính hắn, cũng không khỏi không rất nhanh lui hướng xa xa, để tránh bị tai bay vạ gió, mà Lâm Hiên tại lui về phía sau đồng thời, cũng dùng tay như lấy mi tâm điểm đi. Theo động tác của hắn, trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng đột khởi, Lâm Hiên thi triển ra thiên phượng thần mục. Xuyên thấu qua bạo tạc quang ảnh, Lâm Hiên đã đem phát sinh ở hết thảy trước mắt nhìn rõ ràng. Tại đem tàn thân thể kiếp nổ đồng thời, lớn khoảng một tấc nguyên anh hiển hiện mà ra. Khuôn mặt như vẽ, dung mạo dáng người cùng Bảo Xà có thể nói là giống như đúc. Mà cùng bình thường tu sĩ nguyên anh bất đồng, Bảo Xà nguyên anh dày đặc vô cùng, ngoại trừ thể tích nhỏ một ít cùng nhục thể của nàng lại nhìn không ra mảy may khác nhau sai biệt. Đại thành nguyên anh, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, mà đúng lúc này, lại đã xảy ra một kiện hắn tuyệt đối không thể đoán được một màn. Theo Bảo Xà mi tâm bay ra đến cái kia đầu con rắn nhỏ, đột nhiên há miệng ra, đem Bảo Xà nguyên anh nuốt xuống. Lâm Hiên rất là kinh ngạc trong lúc nhất thời cơ hồ cho rằng là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Bảo Xà như là như thế này vẫn lạc không khỏi cũng quá máu chó rồi. Nhưng ý nghĩ này chỉ là lóe lên, Lâm Hiên liền đem nó bài trừ, bởi vì Bảo Xà bị nuốt thời điểm, cũng không phản kháng, trên mặt thậm chí còn mang theo dáng tươi cười. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn đã có phỏng đoán, mà lúc này, hắn cũng rốt cục muốn này trước mắt cái này giữ tợn quái vật là cái gì? Tổ Linh Chi Xà, chính mình trước kia từng tại một bản thượng cổ lúc sau trên điền tịch đã từng gặp. Cái này bí thuật vẻn vẹn tồn tại ở truyền thuyết, hơn nữa là bị nguyền rùa, phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, phàm là tu luyện này bí thuật tu sĩ tựu không có một cái nào có thể đạt được chết già. Toàn bộ bị chết vô cùng thê thảm, hơn nữa phần lớn là bởi vì cắn trả. Bảo xà thật to gan, Lâm Hiên có chút kinh ngạc, bất quá đổi một cái góc độ, bất luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục, bất cứ chuyện gì đều là có lợi thì có tệ, trái lại cũng đồng dạng. Chăn nuôi tổ linh chi xà tuy nguy hiểm, nhưng mà hắn hồi báo cũng tuyệt đối phong phú. Quá mức thể, Lâm Hiên không rõ ràng lắm, bởi vì cái kia trên điển tịch ghi lại phi thường mơ hồ, nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên trong nội tâm, đã có báo động nổi lên, rõ ràng bảo xà thân thể, đã bị phá hủy, nhưng Lâm Hiên lại không hiểu cảm giác được cực lớn uy hiếp. Lâm Hiên ngẩng đầu chỉ thấy phía trước hơn trăm trượng xa xa, đã bị nồng đậm chân ma chi khí bao khỏa. Lâm Hiên một chút chần chờ, hai tay nâng lên, động tác mở rộng ra đại hạp theo động tác của hắn, huyễn linh thiên hỏa hiển hiện mà ra. Nhưng rất nhanh rồi lại tỏ khắp khai, hóa thành xanh thảm hàn khí, sáp nhập vào trong hư không. Trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng tu luyện, huyễn linh thiên hỏa thuộc tính rất nhiều, nhưng lại vô cùng hàn nhất đáng sợ, bởi vì đã từng dung hợp hỗn độn thái âm chi khí, lĩnh ngộ cũng không phải là bình thường cực hàn pháp tắc. Hắn rét lạnh thuộc tính, là bảo xà lĩnh vực cũng không thể tránh được. Mà Lâm Hiên giờ phút này, liền chuẩn bị dùng nó thử nước. Theo hắn động tác, hàn khí bạo liệt ra, vô số lòng bàn tay lớn nhỏ dài nhỏ băng tinh, lăng không hiện hiện tại Lâm Hiên trước người, làm lóng lánh, có như đao phong bình thường, bao dung phương viên vài mẫu xa. Đi, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trong mắt lệ mang hiện lên, năm ngón tay hơi cong, hai tay hướng chính giữa hợp lại, theo động tác của hắn tính bằng đơn vị hàng nghìn băng tinh như là bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, tại hàn quang lóe lên về sau toàn bộ hung hăng hướng về phía trước kích bắn xuyên qua rồi. Lập tức đầy trời hàn ý mang theo vô tận sát khí bao trùm tổ linh chi xà. Một kích này vô dụng bảo vật lại hơn hẳn bảo vật. Chỉ từ thanh thế mà nói, làm cho người líu lưỡi. Chuyện được copy tại truyện phun, nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Lâm Hiên thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm. Cái kia tổ linh chi sắp há miệng ra, phun ra một đạo ma vụ. Sương mù rất mỏng, biểu hiện ra cũng không có gì thu hút chỗ, nhưng mà những nơi đi qua, băng tinh lại toàn bộ hòa tan, hóa thành hàn khí, sau đó bị tổ linh chi xà há mồm khẽ hấp tựu nuốt xuống đến trong bụng. Như trường kình hấp thủy, không có bất kỳ khó xử, giống như là tại hưởng dụng mỹ thực. Lâm Hiên thấy trợn mắt há hốc mồm, sau đó tổ linh chi xà càng có biến hóa kinh người phát sinh ở trước mắt. Cách chương.